Hoành Tảo Hoang Vũ tập 183. Lúc bây giờ có thể nói cắt giảm 9 thành lực lượng thật cũng không phải sự tình gì, nhưng muốn đem lực lượng suy yếu đều sinh sinh đốt sống, đây là Từ Đỉnh cũng khó có khả năng không trả giá thật nhiều. Bởi vì Từ Đỉnh hiện ra vết rạn mà Lâm Thương La cũng đồng dạng chịu không được lực lượng đáng sợ kia. Nếu như thay đổi Thái Cổ Chí Tôn mà nói, chỉ đạt lực lượng một kiện Chí Tôn thần khí cũng đủ để làm cho hắn no bể bụng. Mặc hắn lại nghịch chuyển thời gian cũng không thể ngăn cản mình tàn vỡ. Nhưng Lâm Thương La dù sao cũng là Lâm Thương La, hắn là tổ tông thôn phệ một đạo, so về nắm giữ thôn phệ bổn nguyên pháp tắc, hắn vẫn còn ở phía trên Lâm Lạc. Dù sao, hắn trên đường này cũng không biết chìm đắm bao nhiêu năm, mà Lâm Lạc tuy nhiên thiên phú trác tuyệt cũng không có lời nói và việc làm mẫu mực của sư phụ. Chỉ là 2.000 năm lại có thể để cho hắn ở trên bổn nguyên chi đạo đạt được bao nhiêu lý giải cơ chứ? Lực lượng thật tuyệt diệu đấy, chỉ là nhiều hơn một đạo bổn nguyên pháp tắc cũng cường đại đến như thế, nếu như 9 đạo tề tụ lại sẽ như thế nào đây? Lâm Thương La đầu đầy tóc đen cuồng loạn nhảy múa, thân thể khôi ngô thần huyết chảy tràn giống như một tên điên. Lão tử rất kẻn ghét với người, vậy mà trở thành cái thứ nhất dưới đời này nắm giữ 9 đạo bổn nguyên pháp tắc. Bất quá nhược điểm lớn nhất của ngươi là không có Chí Tôn thần khí, đặc biệt là không có Thôn Thiên Đỉnh. Đây là đệ nhất Chí Tôn thần khí dưới đời này đấy. Giết người đi, 9 đạo bổn nguyên pháp tắc tất cả đều là của ta. Lâm Thương La hai đấm huy động liên tục đối với Lâm Lạc cuồng oanh mà đi. Lục Trương thời điểm chiến lược hắn yếu đã dám dùng Lâm Lạc liều mạng như vậy, lại huống chi là hiện tại bây giờ. Lâm Lạc nhíu mày, tuy thực lực của Lâm Thương La tăng vọt nhưng còn không có ở trong mắt của hắn. Trước khi không có nắm giữ 9 đạo bổn nguyên pháp tắc chỉ lực, ai cũng không có khả năng nghĩ đến 9 pháp hợp nhất ý vị như thế nào. Hắn tức thiên địa, bất tử bất diệt. Nhưng trong tay Lâm Thương La còn có 2 kiện Chí Tôn thần khí, theo thứ tự là Tử Lôi Chùy cùng Bách Thổ Tháp. Tuy nhiên hiện tại còn không có luyện hóa xong, nhưng dùng Lâm Thương La điên cuồng như vậy, nếu hiện tại chiến lược không đủ để đuổi giết Lâm Lạc, hắn nhất định sẽ liều lĩnh đem 2 kiện Chí Tôn thần khí kia mà luyện hóa. Lâm Thương La có thể thừa nhận được lực lượng 3 kiện Chí Tôn thần khí trùng kích hay không, Lâm Lạc không quan tâm, nhưng Từ Đỉnh thì sao? Quấn lớn một vòng như vậy, Lâm Lạc đã không muốn phá hư Từ Đỉnh, nhưng Từ Đỉnh lại có khả năng bị Lâm Thương La một tay phá hủy, cái này sao có thể không cho Lâm Lạc nhíu mày được? Luyện hóa cho lão tử, luyện hóa, luyện hóa! Lâm Thương La điên cuồng gào thét lấy, đối với Lâm Lạc phát động công kích, Từ Đỉnh trên đỉnh đầu thì đang không ngừng xoáy trương, càng là chấn động đến run rẩy, tự hồ muốn văng tung tóe. Lâm Thương La, người lại muốn luyện hóa Chí Tôn thần khí mà nói, chỉ biết đem người ăn cho no bề bụng thôi. Lâm Lạc lạnh lùng nói ra, lại một quyền oanh đuôi Lâm Thương La. Lão tử là tổ tông thôn vệ một đạo, thiên hạ vạn vật đều là có thể nuốt được, chỉ làm một kiện Chí Tôn thần khí tính toán là cái gì? Lâm Thương La đã triệt để điên cuồng rồi, trong hai mắt ánh sáng màu đỏ hoách người, toàn thân độ ra mà tính mãnh liệt. Hắn oanh ra từng quyền, bởi vì nắm giữ kim chi bản quyền pháp tắc, tay đấm của hắn vô kiên bất tồi, dù cho thôn thiên bí cảnh này cũng bị hắn cứ thế mà cắt đứt ra hư không, đưa tới không gian phong bạo để cho bí cảnh này vốn là kỳ hiểm tiếp cận với tàn vỡ. Tự cho mình là đúng. Lâm Lạc một quyền nổ nát tử khí mà Từ Đỉnh rủ xuống, trực tiếp nện ở trên mặt Lâm Thương La. Xíu thoáng một phát để đem tên điên này đánh bay đi ra ngoài. Bành một tiếng, cả người của Lâm Thương La đụng vào ở trong chỗ sâu một quả tinh thể, gần kề chỉ là một tức thời gian sau, một đạo hỏa long đáng sợ từ trong tinh thể phun ra. Lâm Thương La diện mục dữ tợn cuồng xạ mà ra. Tuy Từ Đỉnh có thể hóa giải 9 thành lực lượng, nhưng công kích nên ăn vào vẫn là phải ăn vào. Lão tử muốn đánh nát ngươi. Lâm Thương La kiếp này còn không có bị người ta đánh qua mặt, trên mặt còn giữ một dấu quyền tươi sáng rõ nét, phẫn nộ đến sắp đốt cháy. Nói chuyện hoang đường viển vông, Lâm Lạc cũng là lừa giận phun trào. Đối với Từ Đỉnh, hắn có tương đối cảm tình. Lâm Thương La liều lĩnh luyện hóa Chí Tôn thần khí, thậm chí không tiếc để cho Từ Đỉnh lần nữa bị phá hủy, thậm chí triệt để hủy diệt. Thế nhưng cuối cùng đem Lâm Lạc hoàn toàn kích nộ ra. Chính nghe bành bành mấy tiếng, hắn liên tục oanh ra 3 quyền trên ngực của Lâm Thương La, đem Lâm Thương La đánh bay một lần nữa. Không gian thuẫn gì phát động, Lâm Lạc lập tức đuổi theo, lại là một cước dẫm tới, hùng hăng dẫm nát trên mặt Lâm Thương La, làm cho hắn tỏ ra vô cùng chật vật rồi. Bản thân Lâm Lạc vô cùng cường hoành. Oanh một tiếng, hai người đồng thời đụng vào một quả tinh cầu. Lâm Lạc nổi giận gầm lên một tiếng, dẫm trên mặt Lâm Thương La thẳng đi đến trong lòng đất. Xíu thoáng một phát, hai người lại từ một chỗ khác của tinh thể xuyên thấu mà ra, như là sao chổi xẹt qua tinh không. Bành thong một phát, lại đập lấy một viên tinh thể, cái này mới ngưng được thế xong. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, tinh thể bị bọn hắn xuyên thủng, lập tức tan vỡ, bạo tạc nổ tung. Tầm trái đất bị bổn nguyên chỉ lực xuyên thấu, cái này không tan vỡ mới là lạ đấy. Lâm Thường Lạp bạo rống một tiếng, thanh âm lớn đến, vượt qua tinh thể bạo tạc nổ tung. Một tiếng gầm cuốn qua, đúng là muốn đem tinh thể đang bốc cháy xình xình đập chết. Hắn đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, phóng thích ra sát cơ vô cùng đáng sợ. Trước kia, hắn chỉ là muốn giết Lâm Lạc, cướp lấy tám đạo bổn nguyên pháp tắc. Nhưng hiện tại, bị Lâm Lạc liên tục vẽ mặt dẫm mặt, lại để cho vị kiêu hùng này triệt để phẫn nộ rồi. Trước kia chỉ là lập trường bất động, nhưng hiện tại muốn tăng lên ân oán cá nhân rồi. Tiểu bành một tiếng, Lâm Thường Đà vừa mới học ra một chữ, đã bị đấm của Lâm Lạc trực tiếp đánh cho răng rời xuống đất. Hắn không khỏi hai mắt bạo đột, đầu đầy tóc đen đứng như kiếm. Ta không bao giờ muốn nghe lời của người nói nhảm nữa. Lâm Lạc lạnh lùng nói ra, bành bành mấy tiếng, chiến pháp hợp nhất, hắn muốn triệt để oanh bạo Lâm Thường Đà. Lâm Thường Đà ở trong nháy mắt này cũng không biết đã trúng bao nhiêu trọng kích, toàn thân đều tràn động lên máu tươi, tự định có thể hóa giải chiến thành lực lượng, đủ để cho tánh mạng của hắn không lo. Nhưng tánh mạng không lo cũng không có nghĩa là sẽ không bị thương đâu. Lâm Thường Đà phát ra một tiếng thét giống như cổ đàng bị thương, âm âm trong bụng hắn đột phát tiếng sấm, khí tức cực không ổn định, sóng gió nổi lên. Bên trên Tử Đỉnh lại hiện ra ba đạo vết rạn. Tên khốn, Lâm Lạc giận dữ không kiềm được, Tử Đỉnh đối với hắn mà nói có rất nhiều ý nghĩa, mà Lâm Thương La lại muốn phá hư Tử Đỉnh để cho hắn cực đoan tách ra phẫn nộ. Hai đấm của hắn vùng càng gấp hơn, đem Lâm Thường La từ tinh thể này oanh đến tinh thể khác. Tiếng rền rỉ vang lên, trong toàn bộ tinh không lại rơi ra huyết vũ, bị thường vô biên tràn ngập trong lòng của mỗi người. Ký tức của Lâm Thương La lại một lần nữa xuất hiện tăng trưởng, mà bên trên quả đấm của hắn thì nhiều hơn một đạo lôi quang màu tím chớp động. Hắn đã luyện hóa được đệ nhị kiện chí tôn thần khí Tử Lôi Chủy. Lồng ngực của Lâm Thương La bỗng nhiên nổ tung mấy trăm đạo huyết hòa, lực lượng của hai đạo chí tôn thần khí đồng thời tràn ngập. Dù hắn thân là lão tổ thôn phệ một đạo cũng lộ ra không chịu nổi. Cũng may mắn là hắn nếu như không thay đổi bọn người băng tinh long hoàng đến mà nói, sớm đã bị cho ăn bể bụng rồi. Thừa nhận chí tôn thần khí chỉ lực cùng ăn vào một lần công kích cấp bậc chí tôn là hai việc hoàn toàn khác nhau. Một kiện chí tôn thần khí có thể đánh ra bao nhiêu lần công kích, nhưng những lực lượng này lại ở trong thời gian cực ngắn trùng kích tiến vào thể nội. Tuy không cuồng bạo giống như công kích trực tiếp, nhưng chỉ là lách vào cũng có thể đem một gã chí tôn oanh bạo. Khắp thiên hạ có thể làm được điểm ấy cũng chỉ có hai người, Lâm Thường Đà cùng Lâm Lạc. Đây mới thực sự là lực lượng chân chính. Lâm Thường Đà đẫm máu mà ra, bỗng nhiên thét lớn một tiếng, hướng với Lâm Lạc oanh ra một quyền. Ba đạo bổn quyền pháp tắc kết hợp, lực lượng khổng lồ như có thể đem toàn bộ thần giới một quyền oanh bạo. Từ độ cao pháp tắc mà nói, Lâm Thường Đà còn xa xa không thể cùng Lâm Lạc đánh đồng, nhưng hơn nữa là lực lượng tăng lên tạm thời, hắn rốt cuộc có thể cùng Lâm Lạc bất phân cao thấp. Bành một tiếng, hai nắm đấm đụng vào cùng một chỗ, Lâm Lạc cùng Lâm Thương La đồng thời bay ngược hơn trăm dặm, lúc này mới nhao nhao ngừng thân hình lại. Tiểu tử, hiện tại biết rõ tại sao lão tử muốn lựa chọn ở chỗ này khai chiến chưa? Lâm Thương La ngược lại muốn đánh tới, chỉ có ở chỗ này lão tử ta mới có thể rút ra lực lượng toàn bộ bí cảnh, hơn nữa thôn phệ lực lượng của ngươi, hoàn thành trấn áp đối với chí tôn thần khí. Hồi báo đối với ngươi là tiễn đưa ngươi một đoạn đường cuối cùng. Lâm Thường Đà hai đấm tung bay, lôi quang kim quang dung hợp ở bên trong hỗn độn, nhưng uy lực lại bạo tăng. Hắn là tiền điền không sai, nhưng đồng thời càng là một thiên tài. Ở trong mấy canh giờ ngắn ngủi, hắn đã đem ba đạo bổn nguyên pháp tắc dung hợp đến cùng một chỗ. Không đúng. Lâm Đạc một quyền liều qua, nhưng bên khóe miệng lại lộ ra một dáng tươi cười. Lâm Thường Đà không có yêu nghiệt như vậy. Ít nhất, ở không phải thôn phệ chi đạo, hắn không có thiên tài như vậy. Một quyền này, thôn phệ pháp tắc của Lâm Thường Đà là cưỡng ép cắn nuốt hai đạo bổn nguyên pháp tắc, lôi hệ cùng kim hệ, một loại dung hợp dị loại. Vẫn là thôn phệ pháp tắc, chỉ là uy lực tăng cường một chút. Ghét nhất là cái lực lượng kia. Lực lượng đơn thuần cũng không đáng sợ, nhưng mà dung hợp ba đạo bổn nguyên pháp tắc, dù đã Lâm Lạc cũng không dám xem thường. Chiến, chiến, chiến. Lâm Thường Đà chiến đến nổi điên, thế nhưng chiến đến nổi điên rồi. Giờ phút này hắn rốt cuộc đã lấy được lực lượng, có thể cùng Lâm Lạc sàn sàn nhau. Cuồng tính ngạo tính trong lòng cũng bật đi ra, để cho hắn càng thêm điên cuồng. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Lâm Thường Đà thét lớn, trong hai mắt huyết hồng không có một tia tình cảm nhân loại, chỉ còn có điên cuồng vô biên. Lúc này chỉ sợ sư Tú Ảnh, Hòa Dạ Dung cùng một chỗ yêu thương nhung nhớ, cũng bị hắn vô tình đập nát. Lông mày của Lâm Lạc cau chặt, sau đó dùng hiện tại nói cho Lâm Thường La rằng, cho dù hắn tăng lực lượng lên gấp 100 lần, gấp 1 vạn lần, nhưng chỉ cần không phải chiến pháp hợp nhất là căn bản không có khả năng bị thương mình. Lâm Thường La đã nhập ma, hắn sẽ được cho vào tai chứ? Thật không biết Tử Đình có thể lại tiếp nhận một đạo chí tôn thần khí trước khi tan vỡ trùng kích hay không. À, Lâm Thường La hai đấm càng oanh càng nhanh, để thể nội của hắn tích lũy lực lượng quá mức khổng lồ, cho dù dùng thân thể thôn vệ của hắn cũng không chịu đựng nổi, dù sao cái này cũng mang theo lực lượng bổn nguyên pháp tắc. Nhưng càng có chịu càng thống khổ, Lâm Thường La lại càng điên cuồng, hắn không chút do dự bắt đầu trấn áp để tam kiện chí tôn thần khí. Hắn muốn trở thành chí tôn bên trong chí tôn, thần hoàng bên trong thần hoàng, cái này đã trở thành chấp điểm của hắn, nếu không thì cũng sẽ không vẫn lạc. Dùng Lâm Thường La bá đạo, ba đại chí tôn ai dám chủ động trêu chọc hắn cơ chứ? Hiện tại chính là cơ hội duy nhất của hắn. Phiên bí cảnh này, ba kiện chí tôn thần khí Tử Đình chính là át chủ bài của hắn, chính là dựa vào duy nhất để hắn trấn giết Lâm Lạc, chỉ có thể thành công không cho phép thất bại. Thất bại tất là đi đến cái chết vô cùng đau khổ và ám ảnh. Chỉ nghe bành bành mấy tiếng, cái bụng của Lâm Thường La không ngừng thú động, đó là bách thổ đang là tiến hành lấy phản kháng nhiều chết. Không có một kiện thần khí sẽ cam tâm vẫn lạc, đây là thiên địa ý chí quyết định. Lão tử muốn trấn ngươi, ngươi cũng chỉ có ngoan ngoãn chịu chết thôi. Trong thất khiếu của Lâm Thường La đều là chảy ra thần huyết, dữ tợn và tàn khốc, đã có thể đè chết một kiện chí tôn thần khí, như vậy cũng có thể đè chết đệ nhị kiện, đệ tam kiện. Lâm Thường La là lão tổ thôn phệ một đạo, Lâm Lạc có thể dẫn động Tử Đình nhận chủ đúng là vì thể chất, thiên phúc của hắn cùng với Lâm Thường La tiếp cận nhất. Nói cách khác, thiên phúc của Lâm Thường La kỳ thật cũng không dưới Lâm Lạc đâu. Luyện hóa chí tôn thần khí ở trong mắt chí tôn khác là chuyện hoàn toàn không thể nào, nhưng Lâm Thường La đã làm được, hơn nữa không chỉ một lần vẫn còn so sánh được một lần thuần thục. Oanh một tiếng, thiên địa vang lên tiếng sấm rầm rầm, làm một mảnh huyết vũ bay tứ tung, chỉ ý bị thương bao phủ toàn bộ thần giới. Bạch thổ tháp vẫn lạc. Phốc một tiếng, Lâm Thường La cuồng tiếu, nhưng vừa mới nhếch môi là một ngụm máu tươi cuồng phun, lực lượng ba kiện chi tôn thần khí điệp ra cùng một chỗ, hắn lại dễ dàng đối phó như vậy. Mà Tử Đình cũng đồng dạng không chịu nổi, trên thần đỉnh bỗng nhiên xuất hiện gần 100 vết rạn nứt, nhưng là còn chưa tan vỡ. Khí tức của Lâm Thường La là một lần nữa căng vọt, thậm chí vượt qua Lâm Lạc. Ở xung quanh thân thể của hắn, hư không không ngừng rung động, đã nứt ra một đạo lại một đạo vết rách. Riêng lấy lực lượng mà nói, lúc này Lâm Thường La tuyệt đối là đương thời đệ nhất nhân, toàn bộ thiên địa cũng bị là không thể dung nạp hắn, muốn đẩy hắn đi nơi khác. Lão tử đệ nhất thiên hạ. Lâm Thường La hướng lên trời gào thét, mạnh mẽ oanh ra một quyền, chu quyền phong phóng qua, hư không nứt vỡ, thôn phệ kim, đất, lôi, bốn hệ bổn nguyên pháp tắc chỉ lực cùng thôn phệ pháp tắc chủ đạo, hướng về Lâm Lạc cuồng quyền mà đi. Đây cũng là tất cả năng lực người sở hữu sao? Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, một quyền cuốn qua, bành một tiếng, hắn lập tức bị lực lượng lúc này càng thêm bá đạo của Lâm Thường La oanh đến ngược cuốn vạn dặm. Tiểu tử, xính miệng lưỡi lợi hại là vô dụng thôi. Lâm Thường La cuồng tiếu, hướng Lâm Lạc phóng đi. Mặc dù hắn không có nắm giữ thời gian cùng không gian pháp tắc, nhưng bởi vì lực lượng vô cùng tràn ngập trong cơ thể, chỉ dựa vào thân thể chi lực liền có thể so sánh cùng không gian thuấn di. Một cái cất bước tầm đó, hắn đuổi theo Lâm Lạc oanh ra một quyền. Lâm Thường La uy lực chín pháp hợp nhất vượt ra ngươi tưởng tượng. Lâm Lạc cũng oanh ra một quyền, bành một tiếng, thân hình của Lâm Thường La run lên, nhưng Lâm Lạc lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Người bị lão tử đánh như con chó, còn cùng lão tử nói cái gì chín pháp hợp nhất chứ? Phốc một tiếng, Lâm Thường La lại phun một ngụm máu tươi. Hắn muốn dùng nhạp những lực lượng đáng sợ trong cơ thể kia cũng đã đối với hắn sinh ra phá hư cực lớn, huống chi còn cùng tuyệt thế chí tôn như Lâm Lạc liều mạng. Đã thường địch thủ 1000, tự tổn 800, cân nhắc đến Lâm Lạc chín pháp hợp nhất, bất tử bất diệt, cái này chỉ có thể nói là lui địch 1000 lần, tự thường 800. Cái kia liền cho người nhìn xem uy lực chân chính của chín pháp hợp nhất. Lâm Đạc hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên lóe lên, đã đi tới sau lưng của Lâm Thường La, một quyền oanh ra, bành thoáng một phát, thiết quyền lập tức oanh phá tử khí, đánh vào trên lưng của Lâm Thường La, đưa hắn hùng hằng đánh bay. Tốc độ mau nữa, lại há có thể vượt qua không gian bổn quyền pháp tắc, thời gian bổn quyền pháp tắc chính thức chứ? Phốc một tiếng, Lâm Thường La liên tục thổ huyết, nhưng thôn phệ thần thể của hắn thật sự là cường đại, đến làm cho người ta líu lưỡi. Cái này thay đổi chí tôn khác sớm đã bị cho ăn bể bụng hơn 100 lần rồi, nhưng hắn lại gần kề chỉ là nhổ ra chút huyết thôi. Đối với Chí Tôn mà nói, thổ huyết thế là nhà không chết người đấy. Đáng giận. Lâm Thường Lạc không nghĩ tới mình đã có được lực lượng cường đại như thế, cũng y nguyên bị Lâm Lạc thống kích, không khỏi càng thêm điên cuồng lên. Hắn hai tay chấn động, không gian chung quanh lập tức thành từng mảnh tan vỡ, hướng về Lâm Lạc cuồng quyền mà đi. Loại đại phát diệt này đã không phải là không gian nghiền nát bình thường, mà gần như là một loại thiên địa lực lượng bài xích. Nếu Lâm Lạc bị cuốn tiến vào trong không gian nghiền nát như vậy, vậy hắn chết là sẽ không chết. Thế nhưng vô cùng có khả năng bị cuốn ly khai khỏi thần giới. Thần giống như từ hạ giới bài xích đến thần giới. Về phần bên ngoài thần giới là cái gì, liền không có ai biết. Lâm Lạc không có ý tứ ly khai thần giới chút nào. Có lẽ có một ngày hắn chán cuộc sống, yên tĩnh có thể sẽ đi mạo hiểm. Nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Thần hình tránh lui không gian thời gian song trọng bổn nguyệt pháp tắc ủng hộ. Tốc độ của Lâm Lạc tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ. Dù là Thái Cổ Chi Tôn phục sinh, Sư Thu Ảnh, địch thần đến đây cũng chỉ có cảm bái hạ phong. Chín pháp hợp nhất ở diện áp lực thật lớn của Lâm Thường Đa. Lâm Lạc đối với đem chín đạo bổn nguyên pháp tắc dung hợp cũng càng ngày càng thuần thục. Cùng Lâm Thường Đa giao chiến một khắc để được lĩnh ngộ thậm chí so với ngàn cân nhắc 1000 năm còn làm muốn nhiều hơn. Oanh một tiếng, Lâm Lạc chém ra một quyền. Tuy lực lượng không đáng sợ bằng Lâm Thường Đa, nhưng lực phá hoại lại không thua kém chút nào. Tay đấm như là mũi tên oanh hướng Lâm Thường Đa. Lâm Thường Đa quát lên một tiếng thật lớn, khởi quyền đón chào, bành thoáng một tiếng, dư lực nhộn nhạo. Trên mặt của hắn lập tức hiện lên một đạo huyết khí tươi sáng rõ nét. Chỉ dùng lực lượng mà nói, một quyền này của Lâm Lạc xa xa kém hắn, nhưng hắn thắng ở vô cùng ngừng luyện, thật giống như là một người trưởng thành dùng nắm đấm đi đánh trâu. Nhưng nên chừng trăm quyền cũng là điểm nhiên như không có việc gì. Nhưng nếu sử dụng kìm đâm mà nói, cái kia cho dù là một đứa bé cũng có thể để cho con trâu cảm thấy vô cùng đau đớn. Chín pháp hợp nhất, ngừng luyện như châm, đơn giản liền đem tay đấm của Lâm Thường La oanh xuyên. Nếu không phải Lâm Thường La có từ đỉnh tương hô, hắn ngăn được chín thành lực sát thương, một quyền này đủ để đem hắn xình xình oanh nát. Trời đánh tiểu tạc rồi. Lâm Thường La vẫn độ không hiểu, tiểu tử này chẳng những là chiếm 8 đạo bổn nguyên pháp tắc mà hắn vất vả lấy được, rõ ràng còn trái lại dùng để đối phó với hắn, thật sự là tức chết người ta. Chết chết chết. Lâm Thường La biết rõ ưu thế của mình ở nơi nào, hai đấm huy động liên tục, đem không gian quanh người không ngừng chấn vỡ. Tay đấm của Lâm Lạc oanh ra, bên trong người 10 đạo, ngược lại là có 5 đạo không bị không gian nghiền nát cuốn đi, khiến cho thế giới xa xa ai ai cũng không biết kia. Hắn cạc cạc cười quái dị, hai tay mở ra, mang theo không gian nghiền nát quanh mình hướng về Lâm Lạc cuồng xông mà đi. Đây là sát chiêu của hắn, là sát chiêu tuyệt thế nhất của hắn. Ai cũng không biết bên ngoài thần giới là cái gì, có lẽ là tù là sát trận, ngay cả Chí Tôn cũng có thể đơn giản xóa đi. Chỉ cần Lâm Lạc vừa chết, hắn liền có thể có được 8 đạo bổn nguyên pháp tắc mà tự đỉnh truyền thừa, thành tựu mộng tưởng chân thần duy nhất của hắn. Không giống với Lâm Lạc, hắn còn có Chí Tôn thần khí tử đỉnh này. Nếu hắn cũng nắm giữ 9 pháp hợp nhất, như vậy hắn tất nhiên là tồn tại mạnh nhất trên trời dưới đất. Chỉ nghe bành bành mấy tiếng, Lâm Lạc cường thế đánh trả, phối hợp không gian thuấn di, dưới gia tốc như vậy, thời gian dù là trong một mảnh không gian toái loạn, hắn cũng như là dẫm trên đất bằng. Bản căn bản không thể cho Lâm Thường La có bất cứ cơ hội nào được hắn ly khai thần giới. Một cái đùi của Lâm Thường La bỗng nhiên bạo liệt, thần huyết phun trào, bạch cốt óng ánh xẹt qua tinh không, đem 7 khỏa tinh thể ven đường đâm cho âm âm bạo tạc nổ tung. Đây là hắn thừa nhận lực lượng quá mức cường đại, rốt cuộc cắn trả bản thân. Không phải bản thân chỉ lực, chỉ là cường đại hư ảo. Lâm Lạc khẽ quát một tiếng, lại là oanh trong một quyền. Chính đạo bổn nguyên pháp tắc dùng hợp tái tiến một bước. Lâm Thường là thiên tài, hắn cũng là yêu nghiệt, chỉ cần đem chính đạo bổn nguyên pháp tắc dùng hợp phát huy đến bước tận cùng, đuổi giết Lâm Thường Đà lại có gì khó khăn chứ? Lão tử là thiên hạ chí tôn, tổ tông tôn phệ chi đạo, không có lực lượng lão tử thôn phệ không được, trấn cho lão tử. Lâm Thường là vùng tay cào thét, trong thất kiếu máu tươi cuồn cuộn bả ra, chân gãy lập tức liền lại dài đi ra, khí tức của hắn rõ ràng lại cường đại thêm một phần. Quả nhìn là yêu nghiệt, rõ ràng cứ thế mà áp chế được lượng cuồng loạn trong cơ thể, ngược lại chuyển hóa thành chiến lược bản thân hắn. Luận ở thôn phệ chi đạo, lý giải cùng nắm giữ, Lâm Thường là tuyệt đối là lão tổ chân chính, dù là Lâm Lạc cũng xa xa không kịp rồi. Lâm Thường là cào thét một tiếng, một quyền chém ra hướng về Lâm Lạc nện tới. Sau khi đến loại cấp bậc như hắn, lực lượng mỗi khi tăng thêm một phần cũng có thể sinh ra biến chất. Một quyền này rõ ràng phá vỡ không gian trói buộc, nhóm một cái liền đi tới trước mặt Lâm Lạc, để cho hắn ngay cả thời gian phát động không gian thuấn di cũng không có. Bành thoáng một phát, Lâm Lạc miễn cưỡng đem hai tay ngăn cản trước người, Một quyền này oanh ra, nặng để đánh bay hắn ra hơn vạn dặm. Nhưng chín pháp hợp nhất, hắn đã bất tử bất diệt, trừ khi Lâm Thương La có thể sử dụng lực lượng vượt qua cực hạn của thế giới này. Lão tử muốn oanh bạo ngươi. Lâm Thương La tật truy mà đi, nhưng đời thân hình đi qua, không gian đều bị chấn nát. Ánh mắt của Lâm Lạc rét lạnh, hắn thủy chung không có thể giải quyết Lâm Thương La, cũng không phải bởi vì Lâm Thương La thực sự cường đại đến để cho hắn không thể làm gì, mà là hắn không muốn phá hủy Tử Đỉnh. Thế nhưng mà, dùng lực phòng ngự cường đại của Tử Đỉnh, Lâm Lạc cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng dùng một thành lực lượng liền đuổi giết Lâm Thương La, mà Lâm Thương La bất tử, dùng hắn lúc này khống chế đối với Tử Đỉnh, cũng hoàn toàn tước đoạt hy vọng có thể cưỡng đoạt quay về của Lâm Lạc. Cuối cùng chỉ có thể phá hủy Tử Đỉnh sao? Trong nội tâm của Lâm Lạc bay lên một cỗ đau thương nhàn nhạt, tuy Tử Đỉnh không có chút tình cảm nào. Nhưng từ hạ giới cùng nhau đi tới, Tử Đỉnh lại đưa cho hắn bao nhiêu trợ giúp, đặc biệt là Tử Đỉnh vốn không trọn vẹn, là được hắn từng khối tu bổ hoàn thành. Ở trên người Tử Đỉnh, Lâm Lạc trút xuống bao nhiêu tâm huyết chứ? Loại cảm tình này giống như cha con. Hiện tại muốn Lâm Lạc tự tay nổ nát Tử Đỉnh, giống như muốn đích thân hắn trấn giết Lâm Tiểu Dương. Vậy hắn mà nói là tàn nhẫn sao? Nhưng Lâm Thương La không thể không giết, không thể không trừ được. Hắn đã nếm đến chỗ tốt của thôn phệ bổn nguyên pháp tắc. Giết không được Lâm Lạc, hắn sẽ đi tìm Băng Tinh Long Hoàng, Thường Bộc Chí Tôn, Sư Thu Ảnh, Hòa Dạ Dung. Thái cổ Chí Tôn chết rồi, thái cổ Sa Lậu bị hủy, không có vấn đề gì. Thiên địa chiến đạo bổn nguyên vĩnh viễn sẽ không giảm bớt. Một số năm sau tất nhiên còn có thể bao hàm dưỡng dục cho thái cổ Sa Lậu mới. Lâm Thương La bất tử, hắn một ngày nào đó sẽ thôn phệ đến tám đạo bổn nguyên pháp tắc, thành tựu bá đồ chân thần duy nhất của hắn. Nó có đạo lý ngàn ngày phong cướp, chỉ có trước nhẫn tâm oanh bạo Tử Đỉnh mới có thể chém giết Lâm Thương La. Lâm Lạc cũng không phải tính tình do dự, chủ ý quyết định, hắn lập tức lộ ra dứt khoát, ánh mắt nhìn hướng Tử Đỉnh, hai đấm thắt chặt. Lâm Thương La, hết thảy dừng ở đây. Xú tiểu tử, người muốn thổi phá giả trầu sao? Lâm Thương La tràn đầy lực lượng vô tận, tự hồ một quyền oanh ra, ngay cả thần giới cũng có thể tàn vỡ. Cái này lại để cho hắn sinh ra tự tin bách chiến bách thắng. Thân hình của Lâm Lạc lóe lên, đối với Tử Đỉnh là một quyền hung hăng oanh tới. Loảng xoảng mấy tiếng, Tử Đỉnh lập tức một hồi cự chiến. Đẩy tớ nhỏ, người dám sao? Lâm Thương La vừa giận vừa sợ, đối với Lâm Lạc là một quyền oanh ra. Bành một tiếng, một quyền này oanh ở trên người Lâm Lạc. Cứ thế mà oanh hắn bay ra khỏi mấy vạn dặm. Nhưng chừng trăm đạo vết rạn trên Tử Đỉnh kia lại lập tức hướng về chu vi lan tràn, phảng phất tựa như một tấm mạng nhện. Nếu như Lâm Lạc đã quyết định muốn oanh diệt Tử Đỉnh, ra tay tầm đó là sẽ không có một tia băn khoăn. Thần hình lóe lên, không gian thuấn di quay về, ở trước mặt không gian khác thuấn di, bổn nguyên cấp, vậy thì bất luận kẻ nào đều khó có khả năng chiếm được ưu thế. Loảng xoảng mấy tiếng, lại là một tiếng giòn vang, Tử Đỉnh lần nữa bị Lâm Lạc oanh trúng bổn quyền. Chừng trăm đạo vết rạn kia chẳng những lại lan tràn một lần nữa, thậm chí còn có vết rạn mới xuất hiện hướng về thần đỉnh lan tràn mà đi. Tử Đỉnh rủ xuống tử khí có thể thay Lâm Thương La cắt giảm chiến thành lực lượng, nhưng cái hiệu quả này đối với bản thân Tử Đỉnh là không có hiệu quả gì. Có điểm giống như có thể chữa khỏi tự y, cũng là sơ hở duy nhất của Tử Đỉnh. Nếu không, lục trực bát đại chí tôn lại làm sao có thể đổ nát Tử Đỉnh? Coi như là bọn hắn liên thủ cũng không có khả năng có lực phá hoại như Lâm Lạc hiện tại. Như vậy ngay cả bọn hắn cũng có thể phá hư Tử Đỉnh, lại huống chi là Lâm Lạc. Chín pháp hợp nhất, bạo cho ta. Lâm Lạc không ngừng triển khai không gian thuấn di, từng quyền không ngừng oanh ra để cho vết rạn phía trên Tử Đỉnh ngày càng nhiều hơn, càng ngày càng sâu hơn. Đáng giận thật. Lâm Thương La thét lên giận dữ liên tục. Tuy hắn từng quyền oanh lui Lâm Lạc, nhưng không biết làm sao lực lượng lại lớn cũng không có khả năng ngăn cản Lâm Lạc vô thành vô tức tiếp cận, mà Lâm Lạc chín pháp hợp nhất đã là bất tử bất diệt, sát chiêu lại cũng đáng sợ, gần kề chỉ có thể oanh lui Lâm Lạc mà thôi. Lâm Thương La phát ra gào thét không cam lòng, đột nhiên đem Tử Đỉnh thu hồi thể nội, xé rách không gian, dường như đã bắt đầu muốn bỏ chạy rồi. Lâm Lạc đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Lâm Thương La, một quyền oanh ra, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên lưng của Lâm Thương La. Phốc một tiếng, ngực của Lâm Thương La lập tức bị Lâm Lạc một quyền oanh xuyên, máu tươi trong miệng cuồng phun. Theo Lâm Lạc rút nắm đấm về, lồng ngực của hắn cũng tuôn ra lực lượng đáng sợ, đó là lực lượng ứ động trong cơ thể sau khi luyện hóa ba kiện chí tôn thần khí. Đã không có Tử Đỉnh bảo hộ, lực lượng của hắn cường thịnh trở lại cũng không có tác dụng gì. Pháp tắc mới là căn cơ của thế giới này, có được sức mạnh to lớn nhất. Người ở đâu cũng đừng nghĩ đi. Lâm Lạc lạnh lùng nói ra, hắn lại há có thể thả hổ về rừng. Lâm Thường Lạc có một lối tắt, thông qua luyện hóa chi tôn thần khí cướp lấy thiên địa bổn nguyên đại đạo. Nếu phóng hắn rời đi, tất cả chi tôn đều trở thành mục tiêu ra tay của hắn. Đầy tớ nhỏ, đầy tớ nhỏ. Lâm Thường Đa không ngừng ho khan, nhổ ra từng đạo máu tươi, bên trong còn kèm theo cơ quan nội tạng nghiền nát của hắn. Đã không có từ đỉnh phòng ngự, một quyền vừa rồi kia của Lâm Lạc thiếu chút nữa đã muốn tánh mạng của hắn. Đại uy lực của chiến pháp hợp nhất không ngừng tạo thành thương tổn cực lớn đối với thân thể của hắn, thậm chí ngay cả thức hải cũng thiếu chút nữa trực tiếp xông hủy. Nếu như thức hải tàn vỡ, như vậy thần hồn cũng bị diệt, ý nghĩa thần linh tử vong. Năm đó hắn dùng một đạo tàn hồn ném ở phía trên tử đỉnh tránh được một kiếp, nhưng còn có thể phát sinh lần thứ hai sao? Ông một tiếng, tử đỉnh lại hiện ra, cho dù là cuồng nhân như Lâm Thường La cũng không thể không thừa nhận, không có tử đỉnh phòng ngự, hắn căn bản không phải đối thủ của Lâm Lạc. Loảng xoảng mấy tiếng, nhưng tử đỉnh vừa ra, Lâm Lạc liền đối với tử đỉnh cuồng oanh. Tuy trước kia tử đỉnh bị Lâm Thường La thu vào thể nội ẩn cần săn sóc, nhưng chỉ là chút thời gian này lại thế nào mà đủ, bị Lâm Lạc liền oanh chừng trăm quyền, vết nạn trên tử đỉnh càng ngày càng rộng, càng ngày càng sâu. Phốc một tiếng, Lâm Thường La lại phun thần huyết ra. Nhưng lúc này đây cũng không phải bị Lâm Lạc đánh đi ra, mà là chính bản thân hắn phun ra. Mảng lớn máu tươi bao trùm ở phía trên tử đỉnh, đi đến ở bên trong vết rạn, rõ ràng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng chữa trị cho tử đỉnh. Đây là thôn thiên đỉnh, thôn phải hết thảy lực lượng, hấp thụ máu huyết chủ nhân có thể tu bổ bản thân. Lâm Lạc cười lạnh, muốn tu bổ đúng không? Nhìn người có thể nhả bao nhiêu máu huyết ra chứ? Trên người của hắn đột nhiên lộ ra thái cổ tàng thường chỉ khí, ở bên trong đám đấm ngưng tụ, vậy mà hiện ra từng đạo ảo ảnh. Đây cũng không phải là tốc độ quá nhanh lưu lại tàn ảnh, mà là thời gian pháp tắc tác dụng, rút ra tường đài chỉ lực, đánh ra công kích vô cùng đáng sợ. Lâm Đạc không ngại lấy sư người phương nào, chỉ cần chiêu số có tác dụng, hắn đều có thể sử dụng. Thái cổ tam trảm, oanh một tiếng, cỡ ba chỉ lực ngừng tụ, Lâm Đạc hướng về tử đỉnh mạnh mẽ oanh ra nắm đấm. Nổ mạnh kinh thiên động địa truyền tới, mỗi nơi hẻo lánh của thần giới đều có thể nghe được tử đỉnh giòn minh sinh ra nổ mạnh. Ở bên trong thôn thiên bí cảnh lại là hơn trăm khỏa tinh thể ở dưới sóng âm chấn động trực tiếp hóa thành bột mịn, ngay cả tư cách bạo tạc nổ tung cũng không có. Phía trên tử đỉnh lập tức nhiều hơn trăm ngàn vạn vết rách. Còn mẹ nó, 18 đời tổ tông nhà ngươi! Lâm Thường đã thiếu chút nữa đem trong mắt nộ trừng đi ra. Hắn khó khăn lắm mới đem tử đỉnh chữa trị, ai ngờ dưới một kích của Lâm Lạc lại làm tử đỉnh bị thương càng nặng. Đây không phải là muốn cái mạng già của hắn sao? Máu huyết đối với bất luận thần linh gì mà nói đều là tồn tại rất ít. Chỉ là chi tôn, dù cho phun ra máu huyết cũng sẽ không ảnh hưởng tu vi. Đây là khác nhau lớn nhất. Nhưng cũng chỉ có tí tẹo như vậy thôi. Nhả ra. Trong lòng của Lâm Thương La nhỏ máu, một ngụm máu nhổ ra che ở phía trên tử đỉnh. Hơn ngàn đạo vết rạn kia lập tức bắt đầu hợp lại. Mà hắn cũng đem Lâm Lạc từ 18 đời tổ tông một mực thào đến 36 đời. May mắn, hắn và Lâm Lạc tầm đó cách ít nhất 3 nguyên kỳ huyết thống quan hệ, bằng công ty hắn một đường thao lên, nói không chừng muốn thao đến trên đầu của mình. Còn có thể lại nhả ra sao? Lâm Lạc nắm tay phải chấn động, lần nữa rút ra tường lai chỉ lực. Thái cổ ngũ trảm. Hắn ở phương diện pháp tắc lĩnh ngộ là thiên tài. Cái pháp môn rút ra tường lai chỉ lực này một khi nắm giữ, trực tiếp từ thái cổ 3 trảm, gấp 3 lực lượng tăng lên tới thái cổ 5 trảm, gấp 5 lần lực lượng. Loảng xoảng mấy tiếng, tử đỉnh cự chiến, ba vết rách rộng chừng bột chỉ đích ở trên thần tử đỉnh hiện ra, mà chung quanh mỗi đạo vết rách đều hiện đầy mấy ngàn đạo vết rách nhỏ tựa như mạng nhện. Lâm Thường là cuối cùng nhịn không được gào thét như sấm, cho dù máu huyết của hắn nhiều hơn nữa cũng chịu không được tiêu hao như vậy. Nhưng tử đỉnh bị hao tổn, hắn lại không thể không tu bổ, chỉ có thể lại đập ngực nhổ ra đạo máu huyết thứ ba. Nhưng đây cũng không phải là thuần túy, và không ít huyết dịch bình thường. Nhưng cho dù là huyết dịch bình thường cũng là cửu thải thần huyết cấp bậc chí tôn. Tuy hiệu quả chữa trị không có dựng xảo thấy bóng như trần huyết, nhưng có còn hơn không. Hắn tay phải hóa quyền hướng Lâm Lạc oanh tới, tay trái thì xé mở hư không, muốn thoát thân rời đi. Cùng Lâm Lạc chiến một trận, hắn cũng thu nhiều ích lợi, mượn nhờ lực lượng hai người cùng bí cảnh, dùng từ đỉnh đè chết đã luyện hóa được 3 kiện chí tôn thần khí, cho hắn một đạo hiểu ra, muốn đạt được 8 đạo bổn nguyên pháp tác chỉ lực cũng không phải giết chết Lâm Lạc mới được đâu. Chỉ cần đem những chi tôn còn lại kia toàn bộ làm thịt, cướp lấy chi tôn thần khí của bọn hắn, hắn còn có thể càng mạnh hơn nữa, càng mạnh hơn nữa, càng mạnh hơn nữa. Thái cổ thập trảm, Lâm Đạc quát lên một tiếng lớn, mười đần lực lượng của ta trọng điệp cùng một chỗ, hướng về tử đỉnh oanh kích mà đi. Yêu nghiệt là yêu nghiệt, thái cổ chi tôn sử xuất thái cổ 10 trảm, phải bỏ ra một cái giá lớn đã đem mình góp vào. Nhưng Lâm Lạc chiến pháp hợp nhất đã là bất tử bất diệt. Tay của 10 trảm này với hắn mà nói căn bản không phải là cực hạn. Cực hạn của hắn ở chỗ cái thế giới này có thể thừa nhận được bao nhiêu lực lượng. Nếu không đến thái cổ vạn trảm mà nói, toàn bộ thần giới này cũng bị hắn chém vỡ rồi. Loảng xoảng, banh. Thoáng cái lại tăng gấp 5 lần lực lượng, chẳng những oanh đến từ đỉnh thoáng cái nhiều ra 17 đạo vết rách cự đại. Dù là Lâm Thương La cũng bị dư lực chấn đến thân hình cự chiến. Xinh xinh oanh rời khỏi vạn dặm, động tác trong tay lập tức im bặt mà dừng. Lâm Thương La rốt cuộc biến sắc, trước mặt thái cổ trảm, hắn phảng phất thấy được tử vong tiếp cận đến bản thân của hắn. Lâm Lạc không thể không thừa nhận, thái cổ chi tôn xác thực cũng là một nhân tài. Nếu không phải bản thân hắn có thể thừa nhận được lực lượng có hạn, bằng vào thái cổ trảm này, hắn thậm chí có thể so với Lâm Thương La còn cường đại hơn. Đáng tiếc so với việc Lâm Thương La kiêu hùng, thái cổ chi tôn chỉ có thể coi là một đời quỷ tài. Nếu không hắn tuyệt đối không đi luyện chế bổn quyền thì nguyên, mà là không ngừng cường hóa bản thân. Nếu thật có thể thừa nhận thái cổ 10 trảm, thậm chí 20 trảm mà nói, hắn tuyệt đối có thể trở thành đệ nhất nhân bên trong 7 đại chí tôn trước kia. Nhưng hiện tại, Lâm Đặc đã đại thành, hắn đem thái cổ trảm đẩy mạnh đến độ cao mà thái cổ chi tôn căn bản không cảm tưởng nổi. Thái cổ 20 trảm. Lâm Đặc căn bản không để cho Lâm Thường Đa có cơ hội thở dốc gì. Thái cổ 20 trảm gấp 20 lần lực lượng điệp ra, hướng về Lâm Thương La, hướng về tử đỉnh cuồng oanh mà đi. Lâm Thương La oa oa oa chảy đầy thần huyết như là điên vậy. Đã đến lúc này hắn còn lo lắng mặt khác sao? Đã không có tử đỉnh phòng ngự, hắn sắp bị Lâm Lạc một quyền oanh bạo rồi. Loảng xoảng mấy tiếng, trong ánh mắt của Lâm Lạc nhật nguyệt thay đổi liên tục. Hai tay của hắn diễn hóa ra tuế nguyệt tang thương. 20 trảm còn trảm không hết sao? Vậy thì 30 trảm. Cái gì? Lâm Lạc sững sờ. Hắn vốn định rút ra 30 lần lực lượng, không ngờ phát hiện hắn chỉ có thể rút ra gấp 20 lần lực lượng. Chẳng lẽ cái này là cực hạn mà thiên địa có thể cho phép ư? Hắn có loại cảm giác nếu hắn cưỡng ép rút ra càng nhiều lực lượng nữa sẽ lập tức bị bài xích khỏi thần giới. 20 cùng trưởng khống 9 đạo bổn nguyên chỉ lực là cực hạn của cái thế giới này. Được rồi, gấp 20 thì gấp 20. Trên thực tế, cho dù chỉ là thái cổ 10 trảm đã không phải là Lâm Thương La có thể thừa nhận được. Hắn đào có nhiều máu huyết như vậy để mà chữa trị từ đỉnh. Thái cổ 20 trảm, trảm trảm trảm, loảng xoảng mấy tiếng, từ đỉnh rung rung không có đỉnh chỉ qua, từng vết rạn thật sâu ở trên thân đỉnh xuất hiện, thậm chí kéo dài đến chân vạc, đã hiện ra xu thế sụp đổ. Lâm Thương La thổ huyết không ngừng, nhưng mà mặc hắn đánh bạc mạng già đi chăng nữa, chữa trị từ đỉnh như thế nào đi chăng nữa, cái tốc độ phá hư này lại vượt xa tốc độ hắn tu bổ. Từ đỉnh đang đi về hướng tan vỡ. Đây cũng không phải là như ba nguyên kỷ trước bị đánh thành mấy khối, mà là triệt để hủy diệt. Lâm Lạc tra quyền như mưa, thái cổ 20 trạm không đứt oanh ra. Ở vận dụng một chiêu này, hắn không biết đã vượt qua thái cổ chí tôn bao nhiêu lần. Vết rạn trên tử đỉnh ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu, càng ngày càng thật. Thế nhưng Lâm Lạc lộ ra một tia tiếc hận bị thường chỉ sắc, nhưng nắm đấm oanh ra lại không có ngừng đoạn chút nào. Một quyền đón lấy một quyền đánh vào phía trên tử đỉnh. Một khe hở cự đại ở phía trên tử đỉnh xuất hiện, trực tiếp kéo dài đến bên kia. Loàng xoàng thoáng một phát, cái chi tôn thần khí này ầm ầm hóa thành hai mảnh, một lớn một nhỏ, phần hướng về phương hướng bất đồng bay ra. Lâm Thương La nổi giận gầm lên một tiếng, vẫy tay đem hai mảnh vỡ tử đỉnh liều hợp đến cùng một chỗ, lại là một gụm máu tươi phun ra. Hắn muốn đem tử đỉnh gây dựng lại. Oanh một tiếng, Lâm Lạc lại là một quyền oanh rơi, thái cổ 20 trạm loàng xoàng, tử đỉnh vừa mới đến liền đến cùng một chỗ, lập tức hóa thành nghìn vạn mảnh vỡ. Thần tính trong đó lập tức biến mất, hóa thành từng đạo thần liệu thuần túy, không còn pháp tắc chi lực chút nào nữa. Thiên điện đồng bi, ngắn ngủn ở trong mấy ngày, liên tiếp vẫn lạc 4 kiện chí tôn thần khí. Lâm Thương La phát ra một tiếng giống to tràn ngập buồn giận, hai tay chấn động, hư không phụ cận nhào nhào vỡ vụn, từ đỉnh triệt để hủy diệt. Cái này ý nghĩa cho dù là hắn đã giết Lâm Lạc, cũng không có khả năng một lần nữa được đến 8 đạo bổn nguyên pháp tắc. Cho dù là hắn chạy trốn lấy người, cũng không có khả năng lại từ trên chí tôn thần khí khác thôn phệ đến bổn nguyên pháp tắc. Con đường đi thông cảnh giới vô thượng đã bị Lâm Lạc phá hỏng từ lâu. Lão tử muốn mạng của ngươi. Lâm Thương La nhìn hằm hằm vào Lâm Lạc, lực lượng lớn lao ở trong cơ thể của hắn nhấp nhô. Chỉ nhìn lực lượng mà nói, hắn vẫn là thiên hạ đệ nhất nhân, hôm nay tùy thời đều có thể bị thần giới bài xích đi ra ngoài. Trong ánh mắt của Lâm Lạc cũng hiện lên một vẻ tiếc hận. Ở phía trên tử đỉnh, hắn rút xuống cảm tình thật sâu. Đi chết đi. Lâm Thương La bạo trùng mà ra, một quyền oanh ra hướng về Lâm Lạc bạo cuốn mà đi. Ngay cả Từ Đình cũng ra tay độc ác phá hủy rồi, Lâm Lạc há lại sẽ đối với tổ tông một mực đuổi giết mình này hạ thủ lưu tình. Hắn rít gào một tiếng, thái cổ 20 trảm phát động, hắn oanh trong một kích mạnh nhất, 9 pháp hợp nhất, thái cổ 20 trảm. Vô luận kỹ pháp nào đều có được uy năng chém giết một gã chí tôn, huống chi là cả hai hợp nhất. Lâm Lạc cùng Lâm Thương La trao đổi vị trí, hai người đưa lưng về phía nhau mà đứng, trong khoảng thời gian ngắn đều không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ có xa xa những tinh thể kia đang không ngừng bạo tạc nổ tung, quyền đến đạo đạo chấn động khủng bố. Mãi bởi ngươi, lão tử không oan. Thật lâu về sau, Lâm Thương La rốt cuộc mở miệng nói ra, đầu đầy tóc đen một bực cuồng loạn nhảy múa, lại bình tĩnh rủ xuống trên vai của hắn. Huyết hồng trong hai mắt hắn đã bị phai màu, nhưng trên mặt y nguyên tràn đầy sự ngông cuồng. Có gì ngôn gì không? Lâm Lạc bình tĩnh nói ra, dù nói thế nào, cái kiêu hùng này cũng là tổ tiên của hắn. Tuy từ lúc vừa thấy mặt bắt đầu đối với hắn nhiều lần đuổi giết, nhưng từng có đưa hắn trở thành huyết mạch hậu nhân. Lão tử ta cả đời kiêu hùng sẽ lề mề như vậy sao? Lâm Thường Lạc cười to, nhưng một tay trái cùng chân trái dĩ nhiên đã thành tro phiêu tán giữa thiên địa. Bất quá lão tử ta xác thực có một tiếc nuối, cái này cũng chỉ có thể do ngươi đến đền bù rồi. Đi đem hai bộ đàn bà sư thú ảnh cùng hỏa dạ dùng ngủ hết. Lão tử không thành, hậu đại lão tử lại đến rồi. Tay phải chân phải của hắn cũng bắt đầu thành tro, rất nhanh kéo dài rời khỏi lồng ngực cả người của hắn rồi. Cả người cười to ha ha kia còn ở trong tinh không chấn động không ngớt. Lâm Thường Lạc cũng đã triệt để biến mất, tỏa ở giữa khắp thiên địa. Thiên địa đồng bi lại rơi xuống huyết vũ, một đời chí tôn vẫn lạc. Trong nội tâm của Lâm Lạc thầm than, càng là tràn đầy tiếc hận mãnh liệt. Tuy Lâm Thương La là địch nhân, hắn không thể không tiêu diệt, nhưng hắn kỳ thật đối với Lâm Thương La cũng không hận, song phương càng nhiều nữa chỉ là lập trường bất đồng. Không tốt, đột nhiên Lâm Lạc biến sắc, bởi vì theo Lâm Thương La chết, tình khí suốt đời của hắn đã hướng về Lâm Lạc dũng mãnh lao tới. Lâm Thương La vốn chính là lực lượng thứ nhất đương thời, hơn nữa còn hấp thu hết lực lượng ba kiện chi tôn thần khí, cái này điệp ra cùng một chỗ, có ai có thể chịu nổi cơ chứ? Cũng không phải Lâm Lạc sẽ no bể bụng, hắn đã là bất tử bất diệt chi thần, hấp thu lực lượng nhiều hơn nữa cũng khó có khả năng no bể bụng hắn, nhưng cái thế giới này là do dung nạp lực lượng hạn mức cao nhất. Hắn vốn đã đứng ở thế giới chi đỉnh, lại muốn hấp thụ những lực lượng này mà nói, tuyệt đối sẽ lập tức bị bài xích ra khỏi thế giới này, hoặc là đem cái thế giới này oanh cho nát bấy. Bất luận bên nào cũng không phải hắn muốn, hơn nữa thực tới lúc đó, hắn tình nguyện mình bị bài xích đi ra ngoài, cũng không có khả năng oanh vào cái thế giới này, nơi này có quá nhiều người hắn quan tâm. Thái cổ 12 trảm, thái cổ 20 trảm. Hai đấm Lâm Lạc huy động liên tục, đem lực lượng toàn thân dốc sức liều mạng đánh đi ra ngoài. Hiện tại dù hắn ly khai cũng không có dùng, tất cả lực lượng đã như là ảnh tùy hình. Dù hắn đi đến chân trời góc biển, ở trong quá trình này lực lượng cũng đã chen vào thể nội của hắn rồi. Nếu chỉ thay đổi thời điểm bình thường, hắn sẽ đem những lực lượng này tích xúc xuống, thông qua phương thức hoàn hảo chuyển giao cho các vị kiểu thê. Nhưng mà bây giờ lại đâu có thể chứ, hắn chưa kịp cởi quần cũng đã bị đá ra khỏi thần giới rồi. Cho ta tán. Lâm Lạc dốc sức liều mạng ra một quyền so với một quyền nhanh, lận lực đạp tới thủ trì cần đối, thậm chí không tiếc lỗ vốn. Liên tiếp 9 ngày 9 đêm, Lâm Lạc là ở đằng kia oanh quyền và oanh quyền. Rốt cuộc vấn đề mà Lâm Lạc và Lâm Thương La còn sót lại đã giải quyết. Lâm Lạc nhẹ nhàng thở ra thật dài, vừa mới muốn yên lòng, một cái cửa động vô cùng hắc ám đã lặng yên mà sinh, hướng hắn bảo cuốn mà đi. Má nó chứ! Lâm Lạc mới vừa vặn nhổ ra một chữ, liền bị cái cửa động này nuốt đi, thân hình lập tức biến mất. Oanh một tiếng! Lâm Lạc xuyên thẳng qua không gian, trong nội tâm tràn đầy xúc động và chửi thề. Hắn đã hóa giải lực lượng Lâm Thường là lưu lại, lại quên mất chuyện liên tục dùng thái cổ 20 trảm oanh kích cửu thiên sẽ đối với thiên địa tạo thành phá hư cực lớn cỡ nào. Cái này may mắn là ở bên trong thôn thiên bí cảnh. Nếu như phóng đi ra bên ngoài mà nói, toàn bộ thần giới đều bị hắn đánh tan vỡ từ lâu. Hiện ở thần giới sụp đổ là không có sụp đổ, nhưng thôn thiên bí cảnh lại sửng sốt bị hắn oanh ra một cái không gian trùng động. Tại đây nguyên vốn là một cái tiết điểm cầu thông thần giới cùng hạ giới, ở chỗ này lại làm ra một cái không gian trùng động, lại để cho đem Lâm Lạc truyền tống tới đâu đây. Cũng may Lâm Lạc đã là bất tử bất diệt chi thần, hắn ngược lại là không có lo lắng ở phía trước gặp được cái gì nữa, chỉ là đau đầu làm như thế nào trở về đây. 3000 năm sau, Lâm Lạc phá toái hư không mà ra, xuất hiện ở bên trong một mảnh thành nhì bích thủy. Trước mặt ngoài trăm trượng là một thác nước hùng vĩ tráng lệ, bên cạnh thác nước có một đỉnh nghỉ mát nhỏ nhỏ. cho dù lực trùng kích của thác nước thật lớn, loe lên bọt nước đều có hơn 10 trượng cao, nhưng xung quanh cái đỉnh nghỉ mát kia lại phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình che chắn, để cho tất cả bọt nước đều nhao nhao đạn gãy mà về. Như thế nào không kỳ quái quý hiếm, chỉ cần võ giả ngoài tiên thiên cảnh liền có thể làm được. Tiếng đánh đàn vang lên, ánh mắt Lâm Lạc đảo qua, chỉ thấy trong chòi nghỉ mát ngồi một bạch y nữ tử, tay đang gầy dây đàn. Bất quá cái cầm kỹ này nha, thật sự không dám lấy lòng đâu. Một tiếng cười sang sảng truyền đến, bên cạnh bạch y nữ tử còn đứng một thanh sam nam tử, mặt như quan ngọc, dáng người thon dài, mà để cho Lâm Lạc bỗng nhiên cả kinh chính là vầng sáng lực lượng trên người nam tử này mạnh đến nỗi hách người đấy không kém hắn chút nào. Lại là một chí tôn ư? Chí tôn thứ 11 à? Không đúng, đây cũng không phải là thần giới nguyên lai của hắn, mà là một mảnh thiên địa mới, xuất hiện một người chí cường chí cao lại có cái gì kỳ quái. Tại hạ Nhậm Hoài Vũ, huynh đài đường xá xa xôi là khách, mời vào đình nói chuyện. Thanh sam nam tử hướng Lâm Lạc phát ra lời mời tha thiết, mà bạch y nữ tử cũng ngừng động tác đánh đàn, hướng nam tử thanh sam quăng đi ánh mắt ôn nhu. Lâm Lạc cười cười đi nhanh mà tới. Tỷ tỷ đại nhân, đại phôi đàn như thế nào vẫn chưa về? Mẫu thân, đại phôi đàn đã chạy đi đâu rồi? Sư tỷ, sư tỷ. Lúc 1000 năm ban đầu, sư anh tuyết không có tim không có phổi, mỗi ngày ôm phong sở liền thoải mái đến cỡ nào. Nhưng 3000 năm sau, nàng cũng có chút nhàm chán, quấn quýt đến chúng nữ, hỏi đến Lâm Lạc như thế nào vẫn chưa trở lại. Về sau hôm nàng mỗi ngày đều chạy đến đỉnh loạn công điện, xì ngốc một hồi. Cái này cũng dần dần ảnh hưởng tới tất cả kiểu thê của Lâm Lạc. Mỗi ngày các nàng đều dùng một canh giờ ở đó, ngưng nhìn chỗ xa, hy vọng chứng kiến người yêu của mình trở lại. Thấm thoát 1000 năm qua đi. Oanh ầm ầm. Trên không loạn không điện, rõ ràng vang đến tiếng sấm mãnh liệt. Một đạo lôi quang màu tím ở bên hư không bốc lên. Sư tụ ảnh dắt chúng nữ mà ra. Trên mặt ngọc có kiêng kỵ mãnh liệt. Trong đài dương động lên một cỗ lực lượng làm cho nàng cũng hết sức kiêng kỵ. Loảng xoảng mấy tiếng. Trong hư không nổi lên sấm sét. Loảng xoảng mấy tiếng. Sấm sét vang rồi. Toàn bộ loạn không điện đều rung rung. Chúng nữ đều nắm tay lẫn nhau. Ở trong chờ đợi dài dòng buồn chán. Tình cảm của các nàng cũng trở nên vô cùng sâu dày. Oanh một tiếng, một độ quyền đột nhiên từ trong lôi vân oanh đi ra, chỉ đạo bổn nguyên chi lực ẩn ẩn tràn động. Lão Tạc Thiên, người không ngăn cản được ta. Trong tiếng hồ to, một đạo thân ảnh đã từ trong lôi vân đi ra, ngạo nghễ đôi mặt tỉa chớp như là ngàn vạn tử xà. Phu quân, Lâm Lạc, đại phôi đàn. Thân ảnh quen thuộc đã để cho chúng nữ ở cùng một thời gian kêu lên. Đạo thân ảnh bất khuất kia, các nàng là cách 100 triệu năm. Một nguyên kỷ cũng khó có khả năng quên lãng. Các nàng cùng một chỗ bay vụt hướng Lâm Lạc rồi. Lâm Lạc cười to, một quyền oanh ra, lôi vân đầy trời tuyên cáo tiêu tán. Hắn quay người trở lại, mở ra bàn tay lớn hướng chúng nữ ôm tới. Xa cách lâu như vậy gặp lại, dù là tính tình kiên cường như bọn người Lăng Kinh Hồng, Triệu Ngọc Phi cũng chảy ra nước mắt vui sướng, càng đừng đề cập tới những người Tô Mị. Hòa Mỹ Hương vốn là tính tình mềm yếu, lập tức một mảnh thanh âm nức nở. Đại phôi đàn có mang lễ vật trở về hay không? Sư anh tuyết bỏ tới trên lưng Lâm Lạc, đem cái đầu nhỏ buông xuống đến bên cạnh đôi má của Lâm Lạc hỏi. Thình lình chứng kiến Thạch Nguyệt Nha dán ở bên trong cổ của Lâm Lạc, đưa tới Thạch Nguyệt Nha nhe răng. Lâm Lạc cười ha ha nói, đương nhiên là có rồi. Tốt, đều cho nữu nữu, tất cả đều là của bổn ma vương. Tiểu nha đầu lập tức không có tìm không có phổi nở nụ cười, đem lo lắng trước kia toàn bộ ném tới một bên. Đúng rồi, những năm này ngươi đã đi đâu rồi? Sư tu ảnh cuối cùng nhịn không được cất tiếng hỏi trong một câu như vậy. Bây giờ cái này cũng có chút dài dòng đấy, trước hết để cho ta nghỉ ngơi một chút có được không? Ánh mắt của Lâm Lạc đảo qua chúng kiểu thê, ý tứ trong ánh mắt tất cả mọi người đều hiểu. Chúng đưa chẳng qua không lộ ra thần sắc mừng rỡ rồi lại thẹn thùng, nhưng lại nóng lòng nhìn qua. Nếu không phải còn có mấy ngoại nhân, còn có tiểu hài tử ở một bên, các nàng đều muốn liều lĩnh bổ nhào vào Lâm Lạc ở chỗ này phóng thích lo lắng những năm này của các nàng. Sư tụ ảnh đương nhiên biết rõ hắn nói nghỉ ngơi là cái gì, không khỏi mặt ngọc đỏ lên. Sau khi trở thành chí tôn đương thời là không người nào dám ở trước mặt nàng nói loạn câu này nữa rồi. Lâm Lạc mang theo chúng kiều thê tiến nhập dưỡng tâm hũ. Thời gian pháp tắc triển khai, hắn để cho thời gian lưu ở xung quanh mình cùng một vị kiều thê nhanh vô cùng. Ở thê tử các xem ra, hắn chỉ là đã đi một cái chớp mắt cũng đã cùng một vị ít nhất một mình ở chung hơn 1 năm, cực lực vuốt lên tâm linh mỗi vị kiều thê. Ngoài giới 1 ngày, bên trong dưỡng tâm hũ Lâm Lạc trải qua ít nhất 30 năm. Hắn mang theo chúng kiều thê trở lại loạn không điện. Sư thu ảnh đã bày xuống yến hội, thay Lâm Lạc mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần, cũng hỏi thăm tình huống một trận chiến cùng Lâm Thương La. về sau hướng đi của Lâm Lạc thế nào. Nàng còn mời băng tinh Long Hoàng, Thường Bộc Chí Tôn tới, các chi tôn tể tụ loạn không điện. Lâm Lạc cũng không muốn đem sự tình đồng dạng nói lên hai lần. Trước kia trung nữ hướng hắn hỏi thăm, hắn đều không có nói. Khi mọi người đến đông đủ, hắn mới có thể cụ thể một trận chiến cùng Lâm Thường La. Tuy Tứ Đại Chí Tôn đã đoán được Lâm Thường La vẫn lạc, nhưng từ trong miệng Lâm Lạc thấy được chứng minh là đúng, vẫn để cho bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Sau đó biết rõ Lâm Lạc rõ ràng bị bài xích đến một thế giới khác, bọn hắn vô cùng ngạc nhiên. May mắn được một người hỗ trợ, chúng ta liên thủ nghiên cứu 4.000 năm mới tìm được cách đánh vỡ không gian, cũng xác định vị trí chính xác. Lâm Lạc không khỏi lộ ra một vòng nghĩ mà sợ. Không có cơ hội đặc thù, ngay cả hắn là chí tôn chín pháp hợp nhất cũng khó có khả năng nghiền nát không gian. Đây cũng không phải là đánh nát hư không, mà là chân chính đánh vỡ một thế giới trói buộc. Trước khi hắn có thể làm được là vì hấp thụ đại lượng tinh khí của Lâm Thường La sau khi chết, còn muốn tăng thêm lực lượng 3 kiện chi tồn thần khí. Nhưng thế giới nào lại sẽ có nhiều bảo vật như vậy? Tên kia là ai? Chúng ta phải hào hào cảm tạ hắn. Chúng nữ trầm miệng một lời nói ra. Lâm Đặc mỉm cười nói, ta nghĩ thật lâu về sau, chúng ta còn có thể gặp lại. Xuyên việt thế giới, điều này cần hao phí lực lượng thật sự quá lớn. Thế Lâm Lạc không chịu nói, mọi người cũng chỉ có thể buông thả cho truy vấn. Cũng may Lâm Lạc lại lấy ra linh quả tiền vật đến từ thế giới khác, để cho mọi người vừa mở rộng tầm mắt, vừa có lộc ăn. Cuối cùng không có mối họa như Lâm Thường là. Tâm tình của mọi người tự nhiên thật tốt, tiệc rượu rằng có suốt nửa tháng mới chấm dứt. Thường Bộc Chí Tôn cùng băng tinh Long Hoàng từng cái phản hồi. Lâm Lạc cũng mang theo chúng nữ về tới Đại Ma Thần Quốc, an tâm làm thổ hoàng đế. Tuy thiên hạ thái bình rồi, nhưng hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, ví dụ như đem thần vương pháp tắc truyền thừa cho thân bằng hảo hữu của hắn. Phạm Thương Vũ khuyên bảo Thường Bộc Chí Tôn đứng ở bên hắn cũng là đại ân. Tuy huynh đệ tầm đó không có cảm kích, nhưng đã có chỗ tốt, tự nhiên cũng muốn đến huynh đệ. Mà huynh đệ tự nhiên còn kể cả Đào Bảo ẩn cư ở kia, còn có gia gia Lâm Hành Nam, còn có cha mẹ, bọn người bảo thức lễ ở chân trời góc biển chạy khắp nơi. Lâm Đặc đều muốn đem người tìm được, giao phó cho bọn hắn thần vương pháp tắc. Hắn có lẽ sẽ ở chỗ này nghỉ ngơi mấy nguyên kỷ, sau đó mang theo nhóm kiểu thê oanh phá thế giới này, tiến về thế giới khác. Cái này cũng không nhất định, mà trước đó Lâm Lạc tự nhiên phải làm tốt chuẩn bị vẹn toàn để cho người thân có được đầy đủ thực lực cường đại. Hắn có thể giao phó ra tam tiên đại đạo, có thể cho ít nhất 100 người có được 8 đạo thần vương pháp tắc hoàn toàn bất đồng, trở thành mạnh nhất dưới chí tôn. Nhưng tiếc chính là, thôn phệ một đạo lại không cách nào tiến hành truyền thừa, chỉ có thể thông qua phương thức huyết mạch để cho hậu đại hắn có được thân thể thôn phệ. Cái bụng của Phong Sở Liên rốt cuộc trở nên tròn vo, sản kỳ sắp tới gần. Nó là nói như vậy, nhưng đối với thai kỳ dài đến mấy vạn năm, cái sản kỳ này cũng sẽ ở bách niên tả hữu bồi hồi. Dù sao lâu như vậy cũng chờ rồi, Lâm Đạc cũng không nóng nảy, chỉ đã an tâm chờ đợi thời gian làm cha lần thứ hai đến. Trở lại Đại Ma Thần Quốc, không có vài ngày, Lâm Đạc liền không có việc gì rồi. Mỗi ngày ngoại trừ làm bạn với các vị kiểu thê, thì là bị tiểu nha đầu lôi kéo chạy khắp nơi. Đi khắp thần giới, hết ăn lại uống, hãm hại lừa gạt. Nhưng đến buổi tối thì là thời gian hoàn toàn thuộc về chúng kiểu thê, nên đội luân phiên Phong Sở Điên cùng Hòa Dạ Dung định ra. Dù cho cường như là Lâm Lạc cũng chỉ có thể ngoan ngoãn theo như quy định làm việc, không thể án lấy trong lòng yêu thích muốn sùng hạnh cái nào thì sùng hạnh cái đó. Đêm nay đúng là đến phiên Hỏa Dạ Dung. Sau khi tiến vào thần vương, tốc độ tu vi của nàng tăng lên càng ngày càng chậm. Nhưng tuy tu vi của nàng suy yếu, thiên địa cũng không có rên rỉ. Vẫn thừa nhận nàng là một trong chí tôn đương thời. Cái thời gian hoài thai này không biết nếu so với Phong Sở Điên dài răng rặc bao lâu. Một vạn năm đi qua mà bụng dưới của nàng ngay cả một tia hở ra cũng không tới. Hỏa Diễm Nữ Hoàng tự nhiên cũng có được nhiệt tình như hỏa. Nàng để cho Lâm Lạc ôm mình đi vào bên trong cửa sổ ngồi xuống. Bản thân của nàng dường như thật sâu kết hợp qua một bên. Sau đó, Lâm Đạc đem tất cả thân bằng hào hữu mời đến, cho tất cả kiều thê một hôn lễ long trọng. An Vũ Trân, Phương Điệp Yên, Hư Hải Quỳnh cuối cùng đạt được ước muốn, đã trở thành thế tử của Lâm Lạc, mà tiểu ma nữ Đường Điềm này y nguyên đần độn, không có thông suốt ở phương diện nam nữ chút nào, cả ngày chỉ biết cùng tiểu nha đầu lêu lổng. Lâm Đạc đã bắt đầu cuộc sống bình tĩnh an bình sinh hoạt. 5.000 năm sau, Phong Sở Liên rút cuộc tấn thăng làm mẫu thân, sinh ra một nhi tử mập mạp. Lại mấy ngàn năm sau, Nguyệt Nguyệt cùng Lăng Kinh Hồng cũng phân biệt sinh hạ một đứa con gái, mà Hỏa Dạ Dung thì muốn chậm nhiều hơn. Thẳng đến 100 vạn năm sau mới thuận lợi sinh hạ một nhi tử. Hắn đã là đường thời chí tôn, sau đó mới có 3 con cái. Vậy thì vừa xuất thế, liền kế thừa thôn phệ thể chất của hắn. Lại có tiểu nha đầu mang dấu, hơn đứa mẹ của bọn nó sủng nịnh, tự nhiên là huyền náo lòng trời lở đất, cả bay chó chạy. Ngâm lại Lâm Tiểu Dương bất quá 20 năm đã trưởng thành, không cần hắn quan tâm. Nhìn lại mấy tiểu bất điểm này, cần một nguyên kỷ mới có thể trưởng thành. Lâm Lạc không khỏi cảm khái sư Tú Ảnh không dễ dàng gì. Lại là vài vạn năm sau, Lâm Hồng Hoang mang theo vợ trở về, Nghiêm Thành lại mang bầu rồi. Lâm Lạc thay cha mẹ cao hứng, nhưng không khỏi có chút ê ẩm. Vốn làm con trai độc nhất, hắn có thể chuyên trưởng cha mẹ yêu thương, nhưng bây giờ lại muốn nhiều đệ đệ muội muội đến chia sẻ, cho dù hắn là chí tôn cũng có chút ghen tức. Đến lúc Nghiêm Thành sinh ra một tiểu công chúa đáng yêu, Lâm Lạc mới đánh tan phần tức ghen này. Đối với tiểu muội muội yêu thương, thậm chí vượt qua mấy con cái của mình, để cho nhóm kiều thê đều là một hồi chê cười. Một nguyên kỷ sau, đại phôi đản, một đại cô nương vô cùng xinh đẹp như tinh linh, một cước đạp bay đại môn, cũng đem hai tiểu bất điểm đang núp ở phía sau xem kịch vui, đồng thời bị đánh bay. Lâm Lạc đau đầu, tiểu nha đầu này người là trưởng thành rồi, nhưng tính tình này làm sao lại không thích thành thục, luôn hấp tấp như vậy. Hắn vội vàng phi thân ra, đem hai tiểu gia hỏa bị đánh bay xách trong tay. Đây là hắn hơn vạn năm trước mới thêm một đôi nhì nữ, tuy có thôn phệ thể chất, nhưng thôn phệ cùng hư vô là không đồng dạng, đã bị trùng kích y nguyên sẽ bị đánh bay, chỉ là không bị thương tổn mà thôi. Người không thể đẩy cửa đi vào sao? Hắn thở dài cất tiếng nói. Đại cô nương vô cùng xinh đẹp này tự nhiên là sự ánh tuyết rồi. Từ lúc hai vạn ức năm trước, nàng đã chính thức trưởng thành, trở thành một đại cô nương. Tuyệt lệ dùng nhàn cùng sư Tú Ảnh không phân cao thấp, bởi vì bọn nàng vốn là tương đương với một người. Đại phôi đản, nhanh bỏ mẹ ta đi. Sư Ánh Tuyết hai tay chống eo đứng ở trước mặt Lâm Lạc, một khuôn mặt tới gần đến áp vào trên mũi của Lâm Lạc. Có con gái bất hiếu như người sao? Lâm Lạc tức giận nói, tiện tay đem nàng xách đến một bên. Quả quả quả, mẫu thần quá ghê tởm, cho rằng đại phôi đản là ta tìm được trước, nàng như thế nào có thể hoành đao đoạt ái đây chứ? Sư Ánh Tuyết vội vàng hướng trên lưng Lâm Lạc nhảy xuống, động tác này nàng cũng không biết làm sao bao nhiêu lần, đã thuần thục vô cùng. Lâm Lạc cũng là thói quen thành tự nhiên, bị nàng cuốn đến trên lưng mới phát hiện không đúng. Thời điểm muốn đẩy nàng xuống, nhưng Sư Anh Tuyết lại đem hai cái tay gắt cao quấn quýt lấy cổ của hắn, như thế nào cũng không chịu buông tay. Ôi ôi ôi, bị người ghìm chết ta rồi. Lâm Lạc thè lưỡi nói, ha ha ha, nhìn người còn dám không để ý tới người ta hay không? Sư Anh Tuyết mừng rỡ, nhưng lập tức liền tiếng nói chuyển bị, hư nhẹ nói, đại phôi đản, người ta muốn cả cho người đấy, người nhanh bỏ mẹ của ta đi, nàng đã chiếm lấy người một nguyên kỷ rồi. Vừa nói nàng còn một bên rãnh rụa thân hình, dùng một đôi ngọc phong đo đủ không ngừng ba sát lấy phía sau lưng Lâm Lạc. Lâm Lạc lập tức nhè răng nhếch miệng. Ai nói tiểu nha đầu không sử dụng vị thuật? Đây là nữ nhân từ nhỏ có đủ vũ khí, chỉ cần trưởng thành tự nhiên là biết sử dụng. Hắn đem tay vuốt vuốt mái tóc của Sư Anh Tuyết rồi nói, người bỏ ý nghĩ đó đi. Ai già, người xem con của ta nhiều như vậy, tùy tiện chọn một cái đi ra đều là nhân trung chi long. Người chọn một cái cả cho, chúng ta có thể thân càng thêm thân. Không muốn, không muốn. Sư Anh Tuyên không chút nghĩ ngợi lập tức cự tuyệt. Những tiểu bất điểm kia ngày hôm qua còn giữ nước mũi nước miếng lồi kéo tay áo người ta gọi tỷ tỷ, bổn cô nương làm sao có thể ưa thích những gia hỏa miệng còn hồi sữa kia chứ? Lâm Lạc cười hà hà nói, vậy trước kia người cũng không phải đồng dạng, lại có thể tốt hơn chỗ nào? Thôi đi, cái kia cũng không biết là sự tình bao lâu trước đây. Đại phối đàn làm người chỉ xem tương lai, người như thế nào luôn xoắn xuýt lấy quá khứ như vậy? Sư Anh Tuyết trái lại giáo dục Lâm Lạc nói, nhân đầu kia trong đầu đều là ngụy biện, cũng đang tranh luận hoàn toàn là tự mình chuốc lấy cực khổ. Lâm Lạc quyết đoán gật chủ đề ra mà nói, hỏi thăm nhà đầu kia có phải lại làm ra chuyện tốt gì hay không. Quả nhiên Sư Anh Tuyết lập tức khảnh khách cười rộ lên, đem sự tình hôm qua làm trương gia mèo dọa, hôm trước đem nóc nhà Lý gia nện sập từng cái nói ra. Chưa nói xong đã cười đến run rẩy hết cả người, thân thể mềm mại động lòng người không ngừng ma sát lên Lâm Lạc, đem hắn giày vò không nhẹ. Thời dịp Lâm Lạc không chú ý, Sư Anh Tuyết nhanh chóng một ngụm đưa tới, bá tóm một phát, ở bên gương mặt của hắn hôn một cái, sau đó cười lên hà hà. Đại phôi đản, ngươi bây giờ là người của ta rồi, bổn cô nương sẽ đối với người phụ trách. Lâm Lạc lắc đầu im lặng, đang muốn nói chuyện, chỉ nghe trong thiên địa chợt hiện cửu thải dị ảnh. Vô số hoa tươi hình dạng khác nhau, từ trên bầu trời rơi xuống, thì hương sông vào mũi, lòng của mỗi người đều không tự chủ được bày lên một cỗ vui sướng tự đáy lòng. Thiên địa cùng vui, cửu thải hà sinh. Đây là có chí tôn thần khí sinh ra đời rồi. Chín vũ lưu chuyển, Hoa Dạ Dung dẫm chân tại chỗ bay tới. Nàng từ lúc tỷ năm trước đã khôi phục chí tôn cấp. Năm đó từ Lôi Trùy, Bạch Thổ Tháp, Thái Cổ Xà Lậu, Kim Lưu Thương và Thôn Thiên Đỉnh Vẫn Lạc, không sai biệt lắm đều nên một lần nữa xuất thế. Sư Tụ Ảnh cũng theo sát tới. Mẹ, nhanh bỏ đại phôi đản đi. Sư Ảnh Tuyết một cái nhảy về phía trước, liền đi tới trước mặt Sư Tu Ảnh. Lâm Đạt cười ha ha, đem Sư Tu Ảnh ôm vào trong ngực nói, tiểu nha đầu ngươi còn dừng lại ở đây làm gì vậy? Chỉ tồn thần khí xuất thế, ngươi còn không mau chém giết đi. Đúng rồi, đúng rồi. Sư Ảnh Tuyết hai mắt sáng ngời, mạnh mẽ vỗ tay. Bổn cô nương phải cướp hạ tất cả chi tồn thần khí, sau đó đem mẫu thần cùng Hỏa Di Nương tỷ tỷ đại nhân hết thảy đả đảo. Đại bại hoại là của bổn cô nương ta. Nàng cười ha hả, xíu thoáng một phát, xuyên thẳng qua hư không và đi. Hôm nay nàng đã là cửu tinh thần vương, tốc độ so với Liệu Bán Yên còn muốn mau hơn rất nhiều, thoáng chớp mắt đã không thấy bóng dáng đầu nữa. Quả nhiên là hấp tấp. Ba người Lâm Lạc hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ mỉm cười. Bật quan nhà đầu kia sẽ không phải thực sự trở thành một thời đại ma đầu, như vậy làm sao có thể chịu được. Thế rồi từ đó cuộc sống của họ cứ thế bình yên trôi qua, tất cả mọi chuyện đến đây là kết thúc. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị khán thính giả tập cuối của bộ truyện vô cùng hay Hoành Tảo Hoàng Vũ của tác giả Cô Đơn Địa Phi. Có thể nói là một bộ truyện mang rất nhiều màu sắc, có tù luyện, có những cái ngày khổ cực vươn lên và có những trận đại chiến không thể nào quên được. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Tuấn Anh trong suốt bộ truyện này. Và cũng kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh trong những bộ truyện tiếp theo nhé. Thưa quý vị, bây giờ Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những bộ truyện tiếp theo.